Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1383. A Dịch đã sắp làm bố rồi, làm việc phải thận trọng hơn mới được là thật sao? Tất nhiên là thật rồi. Tô Nhược Vân đưa giấy xét nghiệm cho Mộ Dung Dịch. Sáng nay đến bệnh viện em mới biết. Lúc Mộ Dung Dịch nhìn kết quả trên giấy xét nghiệm có thai 5 tuần, cuối cùng anh ta cũng xác định là Tô Nhược Vân mang thai đứa con của mình. Ông trời đúng là biết đùa quá. Anh ta đã định ly hôn với Tô Nhược Vân để theo đuổi lại Tô Lam, nhưng lúc này Tô Nhược Vân lại mang thai. Vân Vân này, con đã mang thai rồi, nên dừng tất cả công việc lại, ở nhà yên tâm dưỡng thai, sau đó sinh đứa bé ra, ở nhà giúp chồng dạy con. Đây mới là việc một người phụ nữ nên làm gì có người phụ nữ nào cứ mãi ló mặt ra ngoài chứ. Lâm Thanh Phượng vui mừng xong rồi lại quở trách, tất nhiên trong lòng Tô Nhược Vân không vui, lúc này mới ý thức được sự xuất hiện của đứa bé có lợi nhưng cũng có hại. Nếu cô ta thật sự rời khỏi showbiz, vậy thì cô ta lấy gì để đấu với Tô Lam? Mẹ, con sẽ thương lượng với công ty, mẹ yên tâm, nhất định con sẽ đặt em bé trong bụng ở vị trí quan trọng nhất. Lúc này Tô Nhược Vân chỉ có thể đồng ý chuyện này trước. Được rồi, hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi, phải bàn bạc cho kỹ tương lai nên làm thế nào. Hai người cùng về phòng ngủ. Anh Dịch, em biết tin này quá đột ngột. Thực ra em định tạo bất ngờ cho anh, không ngờ hai hôm nay bị paparazzi theo dõi, bọn họ phát hiện em đến khoa phụ sản nên lập tức thông tin này ra, thực sự là xấu hổ mà. Mộ Dung Dịch nhìn Tô Nhược Vân, cô ta vẫn là một cô gái dịu dàng hiểu chuyện, mặc dù anh ta cũng biết rõ mấy vụ xịt căng đan của Tô Lam đều là do Tô Nhược Vân làm. Nhưng trước giờ showbiz luôn như vậy, cũng chẳng có gì to tát. Đối với mình và người nhà mình thì Tô Nhược Vân không có gì để bắt bẻ cả. Bây giờ cô ta lại mang thai con của mình, em chắc chắn em muốn sinh đứa bé này ra, tất nhiên là phải sinh rồi, đây là con của chúng ta, máu thịt của chúng ta mà. Anh Dịch, anh cũng thấy mẹ luôn mong chúng ta sinh một đứa con mà, anh không muốn sao? Tô Nhược Vân rơm rớm nước mắt nhìn Mộ Dung Dịch, không phải anh sợ em không muốn sinh, Mộ Dung Dịch cũng bất lực, anh ta vẫn thỏa hiệp. Ồ, vậy em yên tâm rồi, em còn tưởng anh không muốn làm bố. Con là của hai chúng ta, tất nhiên em cũng phải hỏi ý kiến của anh rồi. Đã vậy thì cứ nghe lời mẹ đi, tạm thời rời khỏi showbiz, yên tâm dưỡng thai. Vâng, em nghe lời anh. Tô Nhược Vân nhẹ nhàng nép vào lòng Mộ Dung Dịch. Anh Dịch, anh muốn con trai hay con gái? Suy nghĩ của Mộ Dung Dịch bỗng chốc bị kéo về mấy năm trước. Anh ta nhớ lúc anh ta ở bên Tô Lam cũng đã từng thảo luận vấn đề này, cách trương.